chuyên phong cao thủ yếu hại. Các vị biết điều kỳ quái nhất chính là cái gì tại bắt được kia 6 tên gian tế địa phương? Không có phát hiện người thứ 7 dấu chân. Không có tìm được nửa điểm khí tức lưu lại. Cái này chỉ sợ là võ đế tứ phẩm, ngũ phẩm cao thủ tuyệt thế. Những cái kia gian tế nghĩ tính toán lần thi đấu này. Chúng ta lưu ly giới cao nhân tiền bối bọn họ rốt cục ngồi không yên. Đã sớm nên xuất thủ sửa trị bọn gia hỏa này. Bọn hắn coi là thật quá càn rỡ. Thu Lê, Đông Cao nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng một mặt vô tội nhún nhún vai. Nhưng để Ngô Vọng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chính là buổi chiều tới đón bọn hắn một đội binh vệ. Mang đến việc này mới nhất tiến triển. Kia 6 cái gian tế khảo vấn đến một nửa. Đều nhanh mở miệng. Lại ly kỳ chỗ chết rồi. Tự chết tại Lưu Ly Thành, đề phòng nhất là Xâm Nghiêm trong địa lao. Ngô Vọng không chịu được lấy tay nâng trán. Cái này Lưu Ly giới. Sớm đã bị cái khác 11 giới thấu thành cái sang. Không sống được. Thật không sống được. Cái này nếu là vào địa ban. Chính mình ăn cơm đều muốn cẩn thận bị người hạ dược. Nếu không thi đấu cố ý không được tuyển tính toán có thể Ngô Vọng đáy lòng nổi lên lão sư kia tha. Thiết Mục Quang thôi. Quản nó cái gì nghiêu quỷ xa thần. Chính mình giấu nghiêm mật điểm chính là. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.